Chương 652, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Sự tình lần trước, đa tạ thiếu niên nghiêng hắn một chút. Khoe môi hơi câu. Ra sẽ thu thù lao. Đột nhiên không cảm động, còn nghĩ cho hắn một quyển thu lương đen mặt đen. Cảm thấy thiếu niên này, quả nhiên không phải bình thường chán ghét chính là chỗ này. Tâm tác cực kỳ thu lương, dẫn thiếu niên xuất hiện tại một chỗ dốc đứng nơi. Kia dốc đứng nơi, đã không có đóa hoa kia. Ánh mắt của hắn có chút thất vọng. Lúc trước, nghe ngươi, ta trở về chuyến, nghe được sư thúc cùng sư phụ nói chuyện. Sư thúc nói, nếu có hàng phục hoa làm dẫn, liền có thể luyện chế ra chữa trị sư phụ bệnh cũ đang dược. Nhưng là hàng phục hoa, là đồ vật trong truyền thuyết, trên thị trường NG chỉ có chi nói phiến ngữ, cũng không có tưởng tình về sau ta đơn độc thấy sư thúc, hướng hắn đòi hỏi hàng phục hoa tư liệu, phát hiện kia đóa cùng nơi này nhìn thấy giống nhau như lúc, cho nên ta liền đến. Chẳng qua là ánh mắt của hắn có chút ảm đạm. Bỏ qua nếu là hơn một năm trước, hắn đem đóa hoa kia mang đi liền tốt. Trước mắt, cũng liền có biện pháp trị liệu sư phụ bệnh cũ. Không cần mỗi ngày ho ra máu không ngừng, còn nhịn không được lâu ít ngày. Thu Lương nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Đôi mắt bên trong đau nhức ý cùng hối hận, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn chậm rãi dùng nắm đấm để mi tâm. Dường như nghĩ che kín, trong mắt cuồn cuộn mà ra cảm xúc. Ta lại làm hư hắn thấp giọng nói, nếu không phải ta mù quáng tự đại, bọn họ sẽ không phải chết nếu không phải ta chỉ muốn báo thù, liền sẽ không nhiều lần mạo hiểm. Hại sư phụ bị thương nặng nếu không phải ta cố chấp không nghe khuyên bảo, sư phụ cũng sẽ không vì bảo ta, đem trục ta ra Phật môn, lại sớm đem một thân công đức tặng cho ta. Hắn cu nở dê sẽ không ngày ngày bị đau đớn hành hạ. Sư thúc nói rất đúng. Ta luôn là không nghe người ta khuyên, lấy ác nhìn thiện, cuối cùng tự thực ác quả lâm. Vào bản thân mê chướng bên trong Thu Lương. Ôm lấy đầu ngồi xổm ở nơi nào. Thần xác đau khổ lại bất lực. Làm một bên đạp xuống dốc đứng thiếu niên. Liếc nhìn hắn một cái. Thanh âm lạnh lạnh. Uy, pháp y y tiên sinh, tỉnh lại cũng phải nhìn thời cơ. Trước mắt này quay người là ngươi tỉnh lại thời cơ tốt sao ra cũng không phải là ngươi sư phụ. Đối ra tỉnh lại cái giám á ta rõ ràng rất là hối hận cùng khổ sở. Kết quả lăng là bị thiếu niên một câu cho thứ đôi, muốn bóp chết hắn tiểu tử thối này, rốt cuộc có thể hay không xem bầu không khí thật sâu hút khẩu khí. Thu Lương cố gắng để cho chính mình tỉnh táo. Không thì sắp bị khí bạo nổ rất phát hiện cái gì rồi cổ tay hắn lắc một cái, một mạt tơ bạc, theo trên cổ tay hắn xuống tới, đâm vào dốc đứng khe đá bên trong. Nhẹ nhàng hướng xuống nhảy lên. Hắn vịn vách đá. Một bên mọi nơi dò xét, một bên hướng thiếu niên hỏi. Sạch sẽ. Đứng lơ lửng giữa không trung thiếu niên, tầm mắt vừa mở, đem toàn bộ khu vực bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Nhưng là nơi này quá sạch sẽ. Dưới đất là cát vàng. Dốc đứng là vách đá. Dưới thạch bích là một đạo tiểu vách núi. Vách núi dưới, vẫn như cũ là cát vàng thạch lần, cùng với mấy khỏa cây khô. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Lại. Thiếu niên nhíu mày lại, hướng Thu Lương nhìn lại. Đóa hoa kia, sinh trưởng ở chỗ nào? Thu Lương nhìn bốn bề nhìn, chỉ vào cách thiếu niên nửa mét bên trong một chỗ chắc bích. Nếu như ta nhớ không lầm địa hình, nơi này cu nở dê không có phát sinh cái gì, kỳ kỳ quái quái địa hình biến hóa lời nói, hẳn là nơi nào. Thiếu niên theo Thu Lương đưa tay chỉ địa phương, đi tới. Ngồi xổm ở nơi nào, đem tay đặt ở kia trên vách. Dưới lòng bàn tay hát tuyến. Hướng về chắc bích bên trong lan tràn. Ý đồ nhìn xem, loại này khô ráo liền một giọt nước đều không tồn tại khô thành, vì cái gì có thể mọc ra một đóa hoa. Treo tại trên vách đá Thu Lương, có chút kỳ quái nhìn hắn động tác này. Ngươi đang làm gì? Pháp y gì tiên sinh trí nhớ như thế nào? Kết quả, thiếu niên lại hỏi hắn một cái phong lưu mã không liên quan vấn đề. Thu Lương mi tâm nhân hạ. Vẫn được. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ. Lúc ấy ngươi thấy năm người kia bộ dáng sao có thể đem bọn họ miêu tả ra tới sao ta có tìm người, đem bọn hắn vẽ vào. Hà thiếu niên nhíu mày. Bên cạnh mắt hướng Thu Lương nhìn lại. Thu Lương đắc ý hướng về phía thiếu niên dương lên cái cảm. Nơi này vừa nhìn liền cổ quái, mấy người kia cho ta cảm giác cu nở dê rất vi diệu, nhất là cái kia sẽ biến thân. Quả thực liền xem như phi nhân loại loại chuyện này ta làm sao lại bỏ qua trở về sau, ngay lập tức tìm người. Đem bọn hắn vẽ vào, so đối thân phận của bọn hắn, xem bọn hắn là cái gì như quỷ xà thần, bất quá Thu Lương nhàu chặt mi tâm. ta vận dụng một chút thủ đoạn, không gần như chỉ ở đế quốc điều tra, còn tại cái khác nước tiến hành so đối điều tra, nhưng là cái gì đều không tìm được, nếu không phải ta tận mắt thấy qua mấy người kia, đều phải hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Phải không? Thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cằm. Như vậy, đợi sau khi trở về, pháp y tiên sinh đem những người kia bức họa, cho ra một phần như thế nào ngươi là hoài nghi bọn họ, cùng bị ngươi hủy những cái kia triệu sát có quan hệ đầu óc không ngu ngốc, có thể nói là phi thường thông minh thu lương. Đảo mắt liền sáng tỏ, thiếu niên tại sao lại để ý những người kia? Thiếu niên gật đầu. Xác thực hoài nghi. Hắn thu hồi mắt, nhìn qua trước mặt vách đá. Khiếp hạ mắt. Lần trước ngươi đến, đại khái nhanh 2 năm đi không sai biệt lắm. Thu lương gật đầu. Như vậy, ngươi trong lúc vô tình xâm nhập nơi này lần kia, nơi này có người, đã có người, liền sẽ có sinh tồn qua vết tích. Những này vết tích, mặc dù sẽ theo thời gian sói mòn mà bị xóa đi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là sẽ còn sót lại xuống tới một chút manh mối. Mà trước mắt, nơi này không chỉ có không có một ai, càng không có bất luận cái gì còn sót lại xuống tới sinh tồn vết tích. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Thiếu niên lý trí lại bình tĩnh phân tích. Làm thu lương run lên. Cảm thấy máy động. Xác thực lại có. Nàng đặt ở trên vách đá tay, đống nhiên dùng sức. Trực tiếp đem trọn mặt vách đá, hoành vấn lên. Hoảng sợ thu lương, vịn vách đá tay hơi kém thoát ly, rơi xuống. Hắn 3 chân 4 cẳng ôm lấy, bị thiếu niên hoành vén lên vách đá. Mi tâm thình thịch nhảy. Sắc mặt kinh biến không hiểu. Nam thao thiếu niên này là quái vật gì, loại chuyện này đều làm đến mà hoàn toàn không cho rằng chính mình đã làm gì, hành động kinh người thiếu niên. Từ đối diện trên vách đá, móc ra một cái cây cột đá, đè vào bị hắn hoành vén lên vách đá ở giữa. Phủi tay. Thản nhiên nói, căn cứ suy đoán của ngươi, cùng ra ước định, độc lập khu xảy ra chuyện thời gian, ước chừng tại 7 đến trong vòng 10 ngày. Mà độc lập khu không bị đồ sát người, xuất hiện ở đây thời gian, là 5 ngày trước. Như vậy, là ai tại đồ độc lập khu về sau, lại đối những người còn lại tiến hành triệu sát, còn đem bọn họ bắt đến nơi đây, ta tại quay lại trong trận, cũng không có phát hiện người xa lạ tung tích, mà tại giếng hầm trong người sống sót, nhất là độc lập khu thân thể bên trong, phát hiện còn sót lại thuốc vết tích. Những cái kia còn sót lại trong dược vật, có mê huyễn cùng khống chế lòng người thành phần, cho nên hắn nhấc chân bước vào, bị hắn hoành xốc lên vách đá bên trong.